Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 381, sư huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là vi phụ đã chết chính là đã chết. Đã chết xong hết mọi chuyện. Không có gì không tốt. Lão tướng ra mặt trầm xuống dưới. Cha, người sẽ không. Như xương sốt ruột nói. Lão tướng ra đưa lỗ tai nói. Nếu là ngươi có thể sống sót. Nhất định phải bắt lấy này Yến Tiểu Bắc. Hắn năng lực cùng thực lực ngươi cũng thấy rồi. Nếu lúc này đây nguy cấp tiếp xúc. Muốn cho hắn lưu tại Nguyệt Quốc. Hắn có thể bảo Nguyệt Quốc tam đại vô ưu. Chính là Yến đại ca có chí lớn. Hắn cũng là tạm tới Yến Quốc thôi. Hắn như thế nào chịu lâu dài ngốc tại này. Như Sương nói. Bên kia muốn xem bản lĩnh của ngươi. Bất luận trả giá cái gì đại giới. Chỉ cần là vì Nguyệt Quốc. Lão tướng ra ánh mắt vô cùng kiên định. Như Sương đang muốn phản bác. Nhưng lúc này cũng đã không có lý do thoái thác. Yến Tiểu Bắc bên này lâm vào khổ chiến. Đối mặt Trung Thần Tú đi bước một ép sát. Yến Tiểu Bắc đã có chút không chú ý tiên lâm phàm. Yến Tiểu Bắc hét lớn một tiếng. Thân thể chung quanh xuất hiện thiên thần hư ảnh tạm thời biến thành hắn phòng hộ cháo. Không ngừng chống đỡ chung quanh không ngừng phóng tới mũi tên. Hắn trong lòng tức giận. Ám đạo như vậy đi xuống. Chính mình là ở mua dây buộc mình. Sớm hay muộn đến bị gia hỏa này hao hết linh khí. Một cái tiên môn đệ tử bị hao hết linh khí kết quả. Đó chính là tử vong một đường. Yến Tiểu Bắc nhìn những cái đó không ngừng tới gần bát kỳ kỵ binh. Trong lòng sốt ruột, bỗng nhiên, lúc này Yến Tiểu Bắc thấy được một cái bóng đen xuất hiện ở nơi xa. Tập trung nhìn vào, thình lình chính là Quỷ Miêu. Quỷ Miêu xuất hiện, làm Yến Tiểu Bắc nghĩ tới một cái chủ ý, hắn lập tức hướng tới Trung Thần Tú quát to. Chấm, Trung Thần Tú, người đến từ chính cái kia niên đại. Là tưởng dụ dỗ ta kịch thấu sao? Ai không biết, một khi kịch thấu, vậy sẽ bị bóp chặt trái tim. Không cẩn thận liền sẽ tử vong. Trung Thần Tú cười lạnh nói. Trên thực tế, Trung Thần Tú cũng trải qua quá như vậy thống khổ. Thiếu chút nữa liền đã chết. Yến Tiểu Bắc lại không chút do dự nói. Ta đến từ với thế kỷ 21. Huống hồ hiện tại chúng ta nói thuật ngữ. Người khác cũng không biết, bọn họ căn bản không rõ chúng ta đang nói cái gì. Thế kỷ 21, Trung Thần Tú bị những lời này cấp khiếp sợ tới rồi. Hắn nói, người đến từ chính thế kỷ 21, ta không tin liền tính, vốn dĩ ta suy nghĩ ngươi nếu có một ít vấn đề. Ta có thể vì ngươi giải đáp, Yến Tiểu Bắc nói. Mà lúc này Quỷ Miêu đã đọc đã hiểu Yến Tiểu Bắc ánh mắt. Đi bước một từ chính điện trên dưới tới. Nó cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng. Một chút thanh âm đều không có. Tam đại hừ như thế nào? Trung Thần Tú nắm nắm tay nói. Ngươi là nói cũ Thượng Hải Tam đại hừ đi. Yến Tiểu Bắc nói. Trung Thần Tú cái này làm cho tin tưởng Yến Tiểu Bắc nói cũng không phải hư lời nói. Hắn làm thủ hạ giảm bớt thế công. Đối, Yến Tiểu Bắc liền nói lên tam đại hư kết cục. Họ Hoàng cái kia đại lão sau lại nghèo túng trở thành. Bất quá cũng được đến một cái đứng đắn nghề nghiệp. Là giúp đỡ dọn dẹp đường cái. Sau lại ở trong nhà chết bệnh. Xem như chết già, 85 tuổi. Họ Đỗ vị kia, đi Hồng Kông, nhưng bởi vì tâm tình hậm hực, hơn nữa xuyễn bệnh lúc nào cũng phát tác, hắn khỏe mạnh trạng huống kịch liệt chuyển biến xấu. 63 tuổi liền đi rồi, hình như là 64 tuổi, so họ Hoàng vị kia còn sớm đi rồi 2 năm, nhất đáng giận là họ Trương vị kia, thế nhưng đầu phục rằng bổn, trở thành mỗi người thóa mạ Hán tiêm. Bị kháng rằng nghĩa sĩ giết. Yến Tiểu Bắc lời này. Làm Trung Thần Tú như mộng mới tỉnh. Hắn thương nhiên cười. Buồn cười. Buồn cười a, lúc trước ta còn là một vị con hát. chỉ có hoàng lão bản thưởng thức ta. Hắn thế nhưng cũng, con hát, cái gì kêu con hát, kia kêu diễn viên, người có biết thế kỷ 21 diễn viên có bao nhiêu nổi tiếng sao? Yến Tiểu Bắc nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng là một cái diễn viên, nhưng vẫn là cái học sinh, còn không có xuất đạo liền tới đến nơi đây. Ta nhưng thật ra không cảm giác diễn viên có bao nhiêu mất mặt. Tương phản những cái đó vì tiền tài mà vứt bỏ diễn viên chức nghiệp đạo đức mới mất mặt. Chân chính diễn viên đương như thế đền đáp quốc gia. Lấy tự thân chính năng lượng đến mang cho mọi người chính diện tấm gương mới có thể khó khăn lắm đại nhậm. Yến Tiểu Bắc một phen trào dâng lên tiếng. Khiến cho Trung Thần Tú hứng thú. Hắn nói. Con hát chính là con hát. Hạ cửu lưu nghề. Có thể có cái gì tôn nghiêm đáng nói. Kia ngài đã có thể sai rồi. Làm ta tinh tế cùng ngươi nói đến đi. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua nơi xa đang ở tới gần Quỷ Miêu. Trong lòng cũng đã là có một bộ lý do thoái thác. Vì thế liền đem Yến Tiểu Bắc cái kia niên đại đại khái nói một chút. Chọc đến Trung Thần Tú khi thì kích động. Khi thì oán giận. Lão Tổ Tông truyền xuống tới nghề. Không nghĩ tới còn sẽ có như vậy nhiều bại hoại. Tuy rằng ăn chính là hạ cửu lưu cơm. Nhưng nếu xem quan hãnh diện. Liền không nên lấy chính mình thân phận đi gom tiền. Này nếu là cấp tổ sư gia nhóm đã biết. Như thế nào còn lợi hại. Trung Thần Tú nói. Yến Tiểu Bắc chậm rãi triệt hồi thân thể chung quanh phòng hộ cháo. Hắn thử đến gần một bước nói. Nếu người ta đều là diễn viên, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như là sư huynh đệ. Người bất quá trường ta 100 tuổi mà thôi. Sư huynh, nếu ngươi như vậy lợi hại, vì sao sẽ đến này Nguyệt Quốc? Yến Tiểu Bắc xưng hô, đã làm Trung Thần Tú chậm rãi buông xuống để phòng tâm. Cách xa nhau như vậy nhiều năm, đường hắn nghe được này một câu. Sư huynh, thời điểm. Là như vậy thân thiết. Hắn lắc đầu. Bởi vì ta phát hiện một bí mật. Nghe Trọng Văn Thái Sư nếu ở làm một ít khó lường nghiên cứu. Hắn đem kịch độc đưa vào người ở trong thân thể. Làm người biến thành một đài đài máy móc. Ta bổn tính toán đem bí mật nói cho đại gia. Lại chưa từng tưởng. Bị hắn phát hiện. Vì thế đuổi giết ta. Ta mới gặp nạn nơi đây. Kịch độc. Chính là cái loại này có thể làm người lập tức cường đại dược tề. Yến Tiểu Bắc hỏi. Đúng vậy, người cũng biết. Đúng rồi, ta đối phó quá. Một cái bình thường tu sĩ nếu là bị rót vào loại này dược tề. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn biến cường vài lần. Nhưng người này sẽ hoàn toàn trở thành cái xác không hồn. Trái tim đã đình chỉ nhảy lên. Nhưng người lại còn sống. Yến Tiểu Bắc nhớ tới Phi Liêm cùng ác tới. Trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên một trận ghê tởm. Đến cuối cùng người này sẽ biến thành cái xác không hồn. Sẽ biến thành con rối. Trở thành một đài đài tác chiến máy móc. Trung Thần Tú nói. Yến Tiểu Bắc không nghĩ tới chính mình còn sẽ ở Trung Thần Tú trong miệng được đến nhiều như vậy tin tức. Hắn nói. Cho nên ngươi đi vào Nguyệt Quốc. Đúng vậy. Ta đi vào Nguyệt Quốc, chính là muốn mượn Nguyệt Quốc chi lực, đem kia nghe trọng hành vi phạm tội ban bố thiên hạ. Nhưng là ngươi dùng sai rồi biện pháp, Yến Tiểu Bắc nói, Trung Thần Tú cười thảm. Đúng vậy, dùng sai rồi biện pháp, ta cũng không phải một cái người tốt, nhưng ta còn có lương chi. Nếu làm nghe trọng cái này kế hoạch tiếp tục khuếch tán. Hậu quả sẽ là xưa nay chưa từng có đáng sợ. Điểm này ta tán đồng. Yến Tiểu Bắc nói. Bỗng nhiên hắn hướng tới nơi xa gật đầu một cái. Quỷ Miêu bỗng nhiên xuất hiện. Lấy một cái sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trực tiếp nhào vào Trung Thần Tú trên lưng. Thật lớn bắt lấy đè lại Trung Thần Tú đầu. Trung Thần Tú lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn chửi ầm lên. Yến Tiểu Bắc. Người tính kế ta, người cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Cách chương.